Vạn đạo Long Hoàng, chương 2850, trở lại băng phách tộc căn cứ. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cổ thần chi hồn, dũng mãnh vô địch, thực lực quá kinh người, tăng thêm tốc độ lại cực nhanh, ngược sát một dạng thần vương, cùng hành hạ người mới tựa như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong chốc lát thì có 10 đầu yêu ma vương, 5 cái tần thiên tinh vực thần vương, bị cổ thần chi hồn oanh sát, chiến tích có thể nói huy hoàng. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ thần chi hồn, lại giết hướng một cái thần vương. Người này, chính là băng phách tộc thần vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạng ta xong rồi, băng phách tộc thần vương trong lòng giống to cho là mình chết chắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, làm cổ thần chi hồn đi tới trước người hắn, lại không có tiếp tục tiến công, mà là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, thế mà từ bên cạnh hắn vọt qua, sau đó đánh tới xích viêm tộc thần vương, mấy cái, liền sẽ xích viêm tộc thần vương đánh giết. Băng phách tộc thần vương đại nạn không chết, toàn thân đều muốn hư thoát, đồng thời cũng nghi hoặc vạn phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cổ thần chi hồn, vì sao không giết ta? Kỳ quái, mặc kệ, trước mang theo tộc nhân trước tiên lui. Băng phách tộc thần vương âm thầm may mắn, sau đó mang theo một chút băng phách tộc người cấp tốc rời khỏi nơi này, hướng về bọn họ đến lúc xây dựng căn cứ phương hướng bỏ chạy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tự nhiên không biết cổ thần chi hồn sở dĩ không có giết hắn, là bởi vì Lục Minh nguyên nhân. Trước đó, Lục Minh đem hắn muốn bảo vệ một số người hình tượng cho thập đại tộc trưởng, thập đại tộc trưởng điều khiển cổ thần chi hồn có thể nhìn thấy cổ thần chi hồn nhìn thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng phách tộc thần vương, là Lục Minh miêu tả hình tượng một trong, cho nên cổ thần chi hồn, mới thả qua hắn, không có giết hắn. Giết ra ngoài, giết sạch yêu ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, đệ nhất bộ lạc bên trong, một cái nguyên lão giống to. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy cổ thần hậu duệ nhất tộc đại quân, chen chúc mà ra, đánh tới yêu ma đại quân. Giờ phút này, yêu ma đại quân binh bại như núi đổ, không có chút nào sức chống cự, tứ tán loạn trốn, không lâu sau đó, bị cổ thần hậu duệ đại quân đuổi kịp, một trận giết lung tung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà thập đại bộ lạc thần vương cường giả cũng phối hợp cổ thần chi hồn, đi ám sát những cái kia yêu ma vương, tần thiên tinh vực thần vương. Đây là một trường giết chóc kéo dài đến nửa ngày, mới cúp liên lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ thần chi hồn bởi vì cách xa đệ nhất bộ là quá xa, thập đại tộc trưởng rất khó thao túng, lúc này mới đình chỉ truy sát. Cổ thần bộ lạc đại quân, khải hoàn hồi chiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất bộ lạc lâm vào hoan hô hải dương bên trong. Một trận chiến này có thể nói huy hoàng, trọn vẹn đánh chết yêu ma 20 mấy vị yêu ma vương. Gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết, Bắc Hoang Ma Nguyên tất cả yêu ma vương cộng lại cũng mới chừng 40 mà thôi, lập tức chết còn hơn một nửa, yêu ma tổn thương nguyên khí nặng nề, lại cũng không phải cổ thần hậu duệ nhất tộc đối thủ. Tần thiên tinh vực đến thần vương, cũng đã chết 10 mấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác tất cả trốn đi, làm Lục Minh từ hoang vu chi địa đi ra đến thời điểm, đệ nhất bộ lạc bên trong, khắp nơi một mảnh chúc mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, là đại thắng. Lục Minh mỉm cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, thập đại bộ lạc tộc trưởng gặp Lục Minh, đối Lục Minh ngỏ ý cảm ơn, thậm chí còn đưa Lục Minh một đống thiên tài địa bảo, bên trong thế mà còn có không ít cổ thần hoa, Lục Minh tự nhiên không chút khách khí thu. Không lâu sau đó, những bộ lạc khác đại quân, bắt đầu phản hồi riêng mình bộ lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng đi theo đệ bát bộ lạc quay trở về đệ bát bộ lạc. Đệ bát bộ lạc yêu ma cùng tần thiên tinh vực cao thủ, đã sớm rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ bát bộ lạc một mảnh hỗn độn, tất cả bảo vật đều bị vơ vét sạch sẽ, thậm chí ngay cả huyết trì đều bị người tiến vào, huyết trì đều kém chút khô cạn. Có người tiến vào huyết trì, muốn thức tỉnh cổ thần thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ bát bộ lạc tộc trưởng cao mày nói. Lục Minh giật mình, nói. Không phải cổ thần hậu duệ cũng có thể thức tỉnh cổ thần thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Lục Minh lập tức nghĩ tới bản thân. Chính hắn cũng không phải cổ thần hậu duệ qua một loạt cơ duyên, không phải cũng thức tỉnh cổ thần thể, mà còn chờ cấp cao kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, bất quá rất khó, thiên phú, ý chí lực, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Đệ bát bộ lạc tộc trưởng gật gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó phân phó chỉnh lý đệ bát bộ lạc, Lục Minh lại tại đệ bát bộ lạc đợi 10 ngày qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, Lục Minh hướng đệ bát bộ lạc tộc trưởng cáo từ. Hắn dù sao không thuộc về nơi này, sớm muộn, hắn vẫn là muốn ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, các ngươi thủ hộ nhất tộc thủ hộ cái thế giới này đại môn, cũng khổ cực, về sau có cơ hội, có thể phái một chút nhân vật thiên kiêu tiến đến tu luyện. Đệ bát tộc trưởng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, đa tạ tộc trưởng. Lục Minh gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ, nếu là đệ bát tộc trưởng biết rõ hắn căn bản không phải cổ thần hậu duệ nhất tộc, không biết có thể hay không một bàn tay đem hắn chụp chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lục Minh lại hướng Cổ Minh, Cổ Hồng Sơn đám người cáo từ, sau đó một thân một mình, hướng về lúc trước bọn họ tiến đến cái thế giới này cái hướng kia đi. Một đường không có chuyện gì, nửa tháng sau, Lục Minh về tới lúc trước băng phách tộc căn cứ vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này, lại xây lên một tòa căn cứ, băng phách tộc người trấn thủ tại chỗ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com. Khoảng thời gian này, cổ thần hậu duệ thập đại bộ lạc cũng không truy sát tần thiên tinh vực cao thủ. Khoảng thời gian này, thập đại bộ lạc đại quân lên phía bắc đang cùng yêu ma thế lực còn sót lại giao chiến. Ai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khẽ dựa gần, đã có người hét lớn. Hiện tại là thời kỳ mấu chốt băng phách tộc người, đề phòng tự nhiên nghiêm ngặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là ta, Lục Minh, ta muốn gặp các ngươi cửu công tử. Lục Minh lớn tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là ngươi, Lục Minh công tử. Băng phách tộc người, nhận ra Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi chờ một lát, chúng ta liền đi bẩm báo cửu công tử. Băng phách tộc người quay người đi vào bẩm báo, không lâu, băng thanh dẫn người bay ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy băng thanh không có việc gì, Lục Minh hơi yên tâm một chút. Lục Minh, người không có việc gì, quá tốt rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng thanh nhìn thấy Lục Minh cũng lộ ra nét mừng. Băng huynh, những năm này, các ngươi thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng băng thanh tiến vào căn cứ, hàn huyên. Trò chuyện về sau, Lục Minh đối với băng thanh những năm này kinh lịch cũng ít nhiều biết một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước, bọn họ bị tách ra về sau, băng thanh đi theo mấy cái băng phách tộc cao thủ trốn vào sơn lâm bên trong ẩn phục lên, về sau qua băng phách tộc thần vương triệu tập bọn họ liền tập hợp trong bóng tối hoạt động, về sau cùng một chỗ tham dự vây công cổ thần hậu duệ, bị đánh bại về sau, Lục Minh trốn đến nơi này, một mực cẩn thận đề phòng. Một lần này vây công cổ thần hậu duệ tần thiên tinh vực chư đại thế lực tổn thất nặng nề a, 15 cái thế lực tổng cộng 15 vị thần vương, trọn vẹn chết trận 10 vị, chỉ còn lại có 5 vị không có chiến tử, còn tốt ta băng phách tộc thần vương, còn sống, thực sự là may mắn a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng thanh cảm thán nói, Lục Minh cười một tiếng, trong lòng của hắn rõ ràng, cũng không có nhiều lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lục Minh biết được dị ma thư viện, bất diệt kiếm tông, xích viêm tộc thần vương đều đã chết. Lục Minh trong lòng cười lạnh, đây chỉ là thu chút lợi tức bọn họ phía trước khúc mắc Lục Minh nhưng không biết cứ tính như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, một lần này các đại thế lực mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng người sống, thu hoạch cũng rất lớn, trước đó không ít người đánh vào cổ thần hậu duệ bộ lạc bên trong, chiếm được đại cơ duyên. Băng thanh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại cơ duyên, Lục Minh nghi hoặc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, có ít người khí vận thâm hậu thế mà tu luyện ra cổ thần hậu duệ nhất tộc tuyệt học cổ thần thể, một khi vận chuyển có thể hóa thành cổ thần chi thể, lực lượng bạo tăng. Băng thanh giải thích nói, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.